Bùi Khánh nói, Sử Văn Thành, tôi là một tu sĩ nhân tiền. Nhiều năm qua, tôi làm trâu làm ngựa cho ông, nhưng ông có tài cán gì mà dám ra lệnh cho võ thần hả? Dứt lời, ông ta giơ tay bóp cổ Sử Văn Thánh rồi nhấc bổng lên. Mặt Sử Văn Thánh tái nhợt, ông ta nói, Bùi Khánh, ông nghe tôi nói đã. Sắc. Bùi Khánh đã bẻ gãy cổ Sử Văn Thánh, sau đó ném thi thể xuống đất. Ông ta ngoái lại chắp tay với Ngô Bình. Cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu. Đứng dậy đi. Bùi Khánh đứng dậy rồi nói, cậu Ngô, tôi có chuyện cần bẩm báo, chúng ta về lều nói chuyện. Ngô Bình gật đầu, sau đó hai người cùng đi vào lều. Ngô Bình ngồi xuống, còn Bùi Khánh đứng trước mặt anh rồi nói, cậu Ngô, cậu có biết cái hầm này sinh ra thứ gì không? Ngô Bình nói, Sở Văn Thành nói, bên dưới có rất nhiều tầng, có rất nhiều vật cổ, đúng không? Bùi Khánh đi vào một gian phòng, sau đó lấy một chiếc hộp hợp kim vuông vứt ra, bên trong chứa đầy tiền bùa. Ngô Bình ngạc nhiên nói, tiền bùa? Bùi Khánh nói, đúng, người bên dưới đang đào tiền bùa. Ngô Bình chẹp miệng nói, bảo sao Sử Văn Thánh không muốn tôi biết. Bùi Khánh, các ông đã đào được bao nhiêu tiền bùa ở đây rồi? Bùi Khánh nói, tiền trong hộp này là tất cả số tiền bùa mà chúng tôi đào được trong 3 năm gần đây. Tiền bùa trước đó bị mang đi hết rồi. Bùi Khánh nói cho Ngô Bình biết, đúng là bên dưới có rất nhiều tầng, tổng số tầng là 13. Tới giờ họ mới đào xong tầng thứ nhất, chuẩn bị đào xuống tầng thứ hai. Họ chủ yếu đào tiền bùa ở tầng 1, còn tầng 2 thì cần thăm dò đã. Tháng trước họ đã tìm được tiên thạch ở tầng 2. Ngô Bình nghe xong thì kinh ngạc. Ý ông là tầng 1 có tiền bùa, tầng 2 có tiên thạch ư? Bùi Khánh nói, cậu Ngô, hiện giờ thì là vậy. Ngô Bình nói, tiền bùa đào được bị mang đi đâu rồi? Bùi Khánh đáp, địa tiên giới, nơi này mang tiếng là nhà giam dưới lòng đất, nhưng thật ra đã bị địa tiên giới nắm giữ rồi. Sử Văn Thành cũng là người của địa tiên giới. Ngô Bình cau mày, giờ Sử Văn Thành chết rồi, nhất định họ sẽ cử người khác tới. Bùi Khánh nói, đúng, vì thế cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Ngô Bình híp mắt lại, anh không muốn ra về tay không nên hỏi, tầm bao lâu thì họ sẽ cho người khác đến nhỉ? Bùi Khánh nói, nửa tháng nữa họ sẽ cho người đến lấy tiền bùa, đến lúc đó họ sẽ biết là Sử Văn Thành chết rồi. Ngô Bình cười nói, nửa tháng là đủ rồi. Bùi Khánh hỏi, cậu Ngô, khi nào cậu sẽ chữa trị cho tôi? Ngô Bình nói, đơn giản, bây giờ luôn. Anh lấy ngũ hành tiên châm ra rồi bắt đầu châm cứu cho Bùi Khánh. Thật ra chứng bệnh của ông ta xuất phát từ tinh thần, bắt nguồn từ việc mở thần khiếu. Bùi Khánh có thể chất rất tốt nên đã mở được 2 thần khiếu, nhưng thần khiếu thứ 2 của ông ta bị tổn thương, chắc lúc đột phá đã xảy ra vấn đề gì đó. Giờ anh sẽ tiến hành châm cứu để điều trị cho ông ta, chắc sẽ mất khoảng 10 ngày. Nhưng chỉ sau lần châm cứu đầu tiên, Bùi Khánh đã thấy có sự thay đổi rõ rệt. Ông ta không còn thấy bực bội nóng này nữa, đầu cũng hết đau, tinh thần thoải mái hơn. Ngô Bình cất kim châm cứu đi rồi nói, ông nghỉ ngơi đi, ngày mai châm cứu tiếp. Bùi Khánh mừng rỡ rồi bái lạy, cảm ơn cậu Ngô. Bùi Khánh đi nghỉ, còn Ngô Bình thì không. Anh thay sang một bộ đồ bó sát, sau đó gánh cái sọt trên lưng rồi trượt xuống dưới hầm. Anh phải tìm hiểu xem tầng thứ hai và các tầng bên dưới giấu thứ gì mới được. Trên bao tay của Ngô Bình có các cái gai ngược, nên dù bị áp chế tu vi thì anh vẫn có thể bám vào tường rồi chạy như bay được. Anh vừa đi xuống dưới, vừa khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát tình hình ở bên dưới. Ở tầng trên cùng đã bị khai phá hết rồi, khắp nơi đầy giấy những cái hố to hố nhỏ, tiền bùa trong đó đã bị đào lên hết. Anh nhìn một lát thì thấy tầng 1 vẫn còn tiền bùa, nhưng ở sâu dưới đất phải đào thêm ít nhất vài chục mét nữa mới thấy. Nhưng anh không vội đào ngay mà chuyển xuống tầng 2. Đất ở tầng này có màu như thanh ngọc, đã có một vài chỗ bị đào xới. Ngô Bình nhìn thì thấy dưới lớp đất này có nhiều tiên thạch, linh thạch và tiền bùa. Giờ anh không có thời gian để đào mà phải đi xuống tiếp các tầng bên dưới. Tầng thứ 3 thì có chất đất như hồng ngọc nên cứng như đá. Cầu thang hình xoắn ốc vẫn chưa dài tới đây nên đương nhiên chưa có dấu hiệu bị đào xới. Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều pháp khí, mảnh vụn bình đào và các món đồ hư hỏng ở đây. Đương nhiên, thi thoảng anh còn nhìn thấy vài món vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Bình còn định đi tiếp xuống dưới, nhưng anh chợt cảm thấy khó chịu, vì càng đi xuống dưới, lực vận tiên càng mạnh. Ngô Bình xuống đến tầng thứ ba là thấy rất khó chịu rồi. Anh cắn răng rồi nói, cố thêm một tầng nữa nào. Cuối cùng, anh cũng xuống được tầng thứ tư. Chất đất ở đây mờ ảo như thủy tinh, nhưng cứng còn hơn sắt thép. Đương nhiên, tầng này được giấu nhiều đồ hơn, không chỉ có tiền bùa, pháp khí, mà còn có phủ chú, đồ cổ. Hơn nữa còn có rất nhiều các món đồ nguyên vẹn. Tim Ngô Bình đập như đánh trống, anh lẩm bẩm, đây rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên anh cảm thấy mệt lả, đầu óc choáng váng. Ngô Bình hoảng hốt rồi bò nhanh lên trên. Ngay sau đó anh đã trở lại mặt đất rồi há miệng thở dốc. Bên dưới có nhiều bao bối quá, tiếc là công cuộc đào sới sẽ rất khó, hơn nữa còn bị địa tiên giới khống chế. Ngô Bình thở dài tiếc nuối. Có người đưa cho anh một chiếc khăn ấm, anh cầm lấy lau mặt rồi mới phát hiện người đưa khăn cho mình là Bùi Khánh. Cậu Ngô, cậu có phát hiện gì không? Bùi Khánh hỏi với vẻ kính phục. Phải biết rằng đến các tu sĩ cảnh giới địa tiền cũng không dám mò xuống tầng thứ ba. Ngô Bình nói, tạm thời thì chưa, từ tầng 4 trở xuống lực vẫn tiền mạnh quá nên tôi không chịu được. Bùi Khánh nói, cái hầm này rất lạ, tu vi càng cao thì lực vẫn tiền càng mạnh. Ngô Bình nói, vậy là người xuống dưới làm việc đều không có tu vi ư? Bùi Khánh gật đầu, đúng rồi. Ngô Bình đứng dậy, tôi phải đi ngủ một giấc đây. Bùi Khánh đi theo anh rồi nhỏ giọng nói, cậu Ngô, tôi có một người bạn đang tu luyện thì tàu hòa nhập ma, giờ đang tìm cơ duyên ở cổng số 7. Ngô Bình nói, tôi nghe nói người vào cổng số 7 đều là cường giả đỉnh cấp, đúng không? Bùi Khánh gật đầu. Sau cổng thứ 7 có 13 người, trong đó có 5 cường giả cảnh giới địa tiên. Ngô Bình nói, sao bảo nhà giam này không có cường giả địa tiên? Bùi Khánh nói, họ không bị bắt mà là tự nguyện tới. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao cánh cổng số 7 có thứ gì mà hấp dẫn nhiều cao thủ thế? Bùi Khánh đáp, tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe bạn tôi kể thì tu luyện ở đó dễ đột phá hơn, hình như còn có thể bù đắp thêm cho người có nền tảng yếu. Bù đắp thêm cho nền tảng yếu ư? Ngô Bình thấy kinh ngạc rồi nói, lát chúng ta đến đó xem sao đi. Bùi Khánh biết Ngô Bình đồng ý chữa trị cho bạn mình rồi thì vui mừng nói, cảm ơn cậu Ngô. Lực vận tiền khiến Ngô Bình hơi mệt nên anh cần đi nghỉ. Về đại sảnh rồi, anh hỏi Bùi Khánh, ông có biết tại sao Sử Văn Thánh lại muốn đối phó tôi không? Bùi Khánh đáp, Sử Văn Thánh nhận được một tin ở ngoài, hình như có người muốn cậu bỏ mạng ở đây. Ngô Bình hỏi tiếp, thế lực đứng sau Sử Văn Thánh là ai? Bùi Khánh đáp, gia tộc Tây Môn, một trong ba gia tộc lớn ở địa tiên giới. Cổng thứ hai cũng là của gia tộc Tây Môn à? Ngô Bình hỏi. Bùi Khánh lắc đầu, cổng thứ hai do Ngọc Đỉnh Tông, một trong bốn môn phái lớn ở địa tiên giới nắm giữ. Từ cổng số 1 đến cổng số phía sau đều có một thế lực lớn của địa tiên giới quản lý. Ngô Bình nói, cổng thứ 7 thì sao? Bùi Khánh đáp, cổng này lạ lắm nên tạm thời chưa có thế lực nào có thể khống chế được. Trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình đi nghỉ. Một tiếng sau, anh và Bùi Khánh rời khỏi cổng số 1 rồi đến cổng số 7. Khi đến cổng số 7, Ngô Bình liếc sang cổng bên cạnh rồi hỏi, Bùi Khánh, ông có biết sau cánh cổng này là gì không? Bùi Khánh lắc đầu, vào trong đó có tu sĩ địa tiên và cả nhân tiên, nhưng không có ai trở ra, dần dà không còn ai dám vào đó nữa. Ngô Bình gật gù, sau đó cả hai cùng đi vào cổng số 7. Sau cánh cổng này chính là một phòng đá rộng hơn 100 m², bên trong có bàn đá và ghế đá. Hiện đang có 9 người ngồi bên trong, ai làm việc nấy, người ngồi kẻ đứng. Ngô Bình quan sát thì thấy cả 9 người này đều có thực lực rất mạnh, 3 người ở cảnh giới địa tiên, 1 người ở cảnh giới nhân tiên. Hai người vừa vào thì có một người đứng dậy ra đón. Anh Bùi, sao anh lại đến đây? Người đó ngang tuổi với Bùi Khánh, đã đả thông 2 linh khiếu, 1 thần khiếu, nhưng người gầy khô, mặt xám xịt như cái xác khô. Những người còn lại chỉ liếc Ngô Bình một cái rồi lại bận việc của mình. Bùi Khánh nói: "Anh vậy, đây là thần y Ngô rất giỏi y thuật, cậu ấy đang chữa trị cho tôi. Chúng ta là bạn vào sinh ra tử nên tôi đã nhờ cậu ấy đến khám cho anh." Bạn của Bùi Khánh vội nói: "Cảm ơn anh vệ." Sau đó lại quay sang hành lễ với Ngô Bình: "Tham kiến thần y Ngô." Ngô Bình gật đầu: "Không cần đa lễ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Ba người ngồi về quanh một chiếc bàn đá. Ông vệ nói: "Thần y Ngô, tôi tên là Vệ Vĩnh Sương." Ngô Bình quan sát ông ấy thì thấy kinh mạch và linh khiếu của ông ấy đều có vấn đề khi tu luyện. Cuối cùng thành ra mới người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Anh tính toán rồi nói: "Ông từng tu luyện một môn công pháp cao cấp, đúng không?" Vệ Vĩnh Sương vội nói: "Thần y thật tinh mắt. Ngày xưa tôi tình cờ có được một bộ công pháp tên là Liệt Dương Quyết. Tôi mừng lắm nên ra sức tu luyện. Ai ngờ khi đột phá lên nhân tiền, ngọn lửa đó đã đốt cháy kinh mạch của tôi, còn liên lụy đến cả linh khiếu. Từ đó trở đi tôi đã thành ra thế này." Ngô Bình gật đầu: "Thế là đúng rồi. Chắc chỉ có ai có thể chất hỏa thì mới tu luyện được môn công pháp ấy. Thể chất của ông thuần nhiều nên đương nhiên không thể luyện, nhưng ông không biết nên vẫn cố." Vậy Vĩnh Sương chưa khóc đến nơi: "Thần y Ngô, lúc đó tôi chỉ biết cắm đầu luyện chứ không có ai chỉ dẫn, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế." Lúc này câu nói của Ngô Bình đã khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Họ không thể ngồi yên được nữa mà đều đứng dậy vây quanh anh để xem Ngô Bình có thể chữa cho Vệ Vĩnh Sương được không. Ngô Bình nói: "Ông bị đốt cháy khá nhiều kinh lạc đấy, linh khiếu cũng bị tổn hại. Muốn hồi phục lại như ban đầu thì ít nhất phải cần nửa năm. Hơn nữa sau này không được tu luyện Liệt Dương Quyết nữa." Vệ Vĩnh Sương nói: "Thần y Ngô, miễn sao khỏi tôi không tu luyện nữa cũng được." Ngô Bình cười hỏi: "Ông còn công pháp nào để tu luyện nữa không?" Vệ Vĩnh Sương cười trừ: "Còn thì còn, nhưng đều không đặc sắc." Ngô Bình nhìn sang một người ở cảnh giới nhân tiền, mặt người đó hồng hào, đôi mắt hơi lồi, da như quan công, nhưng vành mắt đen, tóc rụng quá nửa, móng tay cũng biến thành màu đen. Hai người đối mắt nhìn nhau, Ngô Bình hỏi: "Anh bạn đang tu luyện công pháp âm nhu à?" Người đó không dám chậm trễ mà hành lễ ngay: "Thần y Ngô, tôi là Giang Lưu Phân, đang tu luyện Hắc Thủy Công." Ngô Bình nói: "Anh cũng gặp tình trạng tương tự như Vệ Vĩnh Sương, đó là tu luyện công pháp không phù hợp với mình. Thể chất của anh rất đặc biệt, thuộc cường hỏa, mà anh lại tu luyện Hắc Thủy Công. Nó khiến dương hỏa trong người anh bị áp chế, tích tụ trong nội tạng không thể phát ra. Còn Hắc Thủy Công của anh cũng vì thế mà tiến bộ chậm. Ban ngày, lòng anh nóng như lửa đốt, vô cùng đau đớn. Đêm đến, người lại lạnh toát, sống không bằng chết. Tôi nói đúng không?" Giang Lưu Vân ngạc nhiên nói: "Thần y Ngô, cậu nói không sai tẹo nào." Ngô Bình cười nói: "Ngoài Hắc Thủy Công ra, anh còn tu luyện công pháp nào khác không?" Giang Lưu Vân lắc đầu: "Tôi không còn công pháp nào tốt hơn nữa." Ngô Bình nói: "Tôi cho hai người một lời khuyên, đó là đổi công pháp cho nhau. Giang Lưu Vân sẽ đổi sang tu luyện Liệt Dương Quyết, mỗi ngày tu luyện 1.000 lần, còn Vệ Vĩnh Sương thì tu luyện Hắc Thủy Công." Hai người đó đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng hành lễ với Ngô Bình: "Chúng tôi đồng ý, cảm ơn thần y Ngô chỉ bảo." Ngô Bình nói: "Bệnh của hai người phải điều trị từ từ, nhưng ở đây thiếu dược liệu nên giờ tôi chỉ có thể áp chế bệnh trước thôi. Muốn chữa tận gốc thì cần tìm thêm dược liệu." Vệ Vĩnh Sương vội nói: "Thần y Ngô, cậu cần dược liệu gì chúng tôi có thể đi tìm." Ngô Bình gật đầu rồi lấy ngũ hành tiên châm ra áp chế bệnh cho họ. Ngay sau đó cả Giang Lưu Vân và Vệ Vĩnh Sương đều thấy vô cùng thoải mái rồi liên tục cảm ơn Ngô Bình. Một người thanh niên ngoài 30 ăn vận như thư sinh thời cổ tiến đến chắp tay: "Cậu Ngô, tôi là Chu Hiền Cử, phiền cậu khám qua cho tôi." Ngô Bình gật đầu nói: "Anh ngồi xuống đi." Dù người này đã ở cảnh giới địa tiền nhưng vẫn phải lễ phép trước mặt Ngô Bình, không dám sơ suất. Anh ta vái một cái rồi mới ngồi xuống. Ngô Bình quan sát một lúc thì phát hiện đây là một cường giả cảnh giới địa tiền tầng thứ 3, thực lực rất mạnh nhưng cũng có bệnh khó nói. Nguyên thuần của anh ta chia làm 3 phần rồi tự làm theo ý mình. Ngô Bình thoạt nhìn là biết người này có 3 nhân cách, kiểu như tâm thần phân liệt. nhưng nghiêm trọng và nguy hiểm hơn chứng bệnh của người bình thường. Ngô Bình thở dài hỏi, anh là ai? Người bên trên, bên trái hay bên phải? Thì ra nguyên thần của người này ở ba vị trí khác nhau, đó là đầu, tim và gan. Chu Hiền Cử biết Ngô Bình đã phát hiện ra tình trạng bệnh của mình nên vô cùng nề phục. Cậu Ngô, tôi là người ở bên trên. Ngô Bình gật đầu. Bệnh của anh rất khó chữa, có phải anh từng tu luyện một bí thuật nào đó không? Chu Hiền Cử thở dài rồi đáp, ngày xưa tôi có một công pháp tu hành tên là Nhất Khí Hóa Tam Thành, tôi thấy nó rất kỳ diệu và giúp ích nhiều cho tu hành của mình nên đã thử luyện. Ai dè vừa tu luyện đã gặp chuyện, tinh thần và tư duy của tôi đã tách làm ba. Ngô Bình nói, một cơ thể mà có những ba linh hồn khác nhau chúa ngụ là bị tâm thần phân liệt. Ba nguyên thần ấy có vẻ không đấu đà với nhau, nhưng một khi có nguyên thần nào bị tổn hại thì các nguyên thần còn lại cũng bị ảnh hưởng theo. Chu Hiền Cử vội nói, cậu Ngô, có cách nào chữa trị không? Ngô Bình nói, có, nhưng rất lằng nhằng, hơn nữa còn nguy hiểm. Chu Hiền Cử nói, hai nguyên thần còn lại của tôi, một cái rất hung dữ, một cái thì hiền hòa, giờ tôi sắp không thể chống chọi được với chúng nữa rồi, xin cậu cứu cho. Nói rồi Chu Hiền Cử quỳ xuống đất rồi lại Ngô Bình. Ngô Bình đưa anh ta dậy rồi nói, chân nhân đừng làm thế, muốn chữa khỏi bệnh của anh thì cần phải dược liệu. Chu Hiền Cử hỏi, tiên sinh cứ nói, tôi sẽ cố tìm đủ. Mọi người thấy Ngô Bình giỏi y thuật nhiều vậy thì đều tiến lên xin anh khám cho mình. Ngô Bình không từ chối một ai. Anh phát hiện tình trạng của mọi người ở đây đều khá phức tạp, chẳng có ai khỏe mạnh cả. Anh lại không có thuốc ở đây nên tạm thời chỉ ức chế bệnh cho họ, chờ khi tìm được dược liệu rồi tính tiếp. Hai tiếng sau, tất cả mọi người đều được chữa trị một lượt, nhưng Ngô Bình chỉ thấy hứng thú với không gian sau căn phòng đá. Anh hỏi, chú chân nhân, phía sau phòng đá này là gì? Tại sao những người gặp vấn đề trong tu hành như các anh đều đến đây? Chú Hiền Cử đáp, cậu Ngô, sau căn phòng này là một rừng bia đá, trên đó khắc nhiều ký hiệu kỳ lạ. Từng có một tu sĩ bị tàu hòa nhập mà đã tự chữa khỏi bệnh cho mình ở đây. Vì thế, chúng tôi mới tới thử vận may, hy vọng có thể tự chữa khỏi bệnh. Ngô Bình tò mò hỏi, rừng bia có thể chữa khỏi bệnh ư? Chú Hiền Cử nói, đúng, nếu cậu thích thì có thể vào xem. Nhưng tôi phải nhắc trước, không phải cái gì trong đó cũng được nhìn. Nhiều nội dung trên bia rất kỳ lạ, tốt nhất đừng đọc. Ngô Bình nổi hứng hỏi, đọc xong thì làm sao? Chú Hiền Cử nói, không điên thì cũng rồi, tóm lại rất nguy hiểm. Nghe thấy thế, Ngô Bình càng thấy hứng thú hơn. Anh nói, chú chân nhân, phiền anh dẫn tôi đi nhé. Chú Hiền Cử gật đầu, sau đó giơ tay đẩy mặt sau của phòng đá. Một cánh cửa xoay xuất hiện. Hai người đi qua cánh cửa ấy thì tới một lối đi bằng đá rất dài. Đi hết con đường thì họ đã tới một địa cung rộng lớn. Diện tích của nơi này phải đến cả triệu mét vuông. Vừa vào, Ngô Bình đã thấy chấn động rồi nói, đúng là thần kỳ. Chu Hiền Cử nói, tiên sinh, ở đây có mấy trăm nghìn tấm bia, có đá, có kim loại, có gỗ, nhưng chúng tôi chỉ dám đi loanh quanh bên ngoài chứ không dám vào sâu. Ngô Bình gật gù. Trước mặt anh là một thềm đá đi xuống dưới. Bước qua thềm ấy là tới chỗ các tấm bia đá. Có tấm đã vỡ, có tấm thì đổ, hầu hết đều siêu vẹo, sứt mẻ, chỉ có một số ít là hoàn chỉnh. Ngô Bình đi tới trước một tấm bia hoàn chỉnh cao 10 mét, rộng hơn 3 mét. Trên tấm bia này có cả chục nghìn con chữ. Ngô Bình có thể đọc hiểu hết, đó là chữ tiên. Ngoài ra, còn có các tranh vẽ phức tạp trên đó. Ngô Bình ngẩn ra khi nhìn thấy chúng. Ngô Bình nhìn lên vòm nhà, anh phát hiện nó là một mặt cong vô cùng tiêu chuẩn và cực kỳ tráng lệ. Mặt cong do một khối nham thạch nhẵn bóng hoàn chỉnh tạo thành. Thật khó có thể tưởng tượng được làm sao để một tảng đá to như vậy che phủ kín nơi này. Anh lại nhìn về phía các tấm bia, có tấm làm bằng đá, bằng gỗ, bằng kim loại hay thậm chí là các vật liệu kỳ lạ. Hầu hết các tấm bia đều đã sứt mẻ, chỉ có một số ít là nguyên vẹn. Anh đi đến trước một tấm bia đá, bên trên khắc chi chít chữ. Những con chữ này còn cổ hơn tiền nên cực kỳ khó đọc. May mà Ngô Bình có đôi mắt xuyên thấu nên chỉ tập trung một lát là anh có thể nắm được nội dung chính bên trên. ở giữa những con chữ loằng ngoằng ấy là một bức họa cổ kính và phức tạp. Bức vẽ này rất kỳ quái, Ngô Bình nhìn chỉ thấy khó hiểu. Những con chữ xung quanh tập trung giải thích về bức vẽ. Anh đọc xong một lượt thì cũng ghi nhớ phần nào. Muốn hiểu được bức vẽ này không phải chuyện một sớm một chiều, mà giờ thì anh lại không rảnh. Ngô Bình tiếp tục đi lên phía trước, các tấm bia gần như đều đã hư hại hết, nên anh chỉ tập trung vào những tấm còn nguyên vẹn. Trong địa cung rộng lớn này có cả chục nghìn tấm bia, nhưng còn nguyên vẹn thì chỉ có vài trăm tấm. Anh đến gần tấm bia thứ hai, trên đó cũng có một bức vẽ. Sau đó là hàng loạt những con chữ để giải thích về bức vẽ đó. Sau khi ghi nhớ nội dung xong, anh lại đi sang tấm bia thứ ba. Anh đã khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, nên đôi mắt như camera, có thể ghi nhớ chính xác chữ và ảnh rồi in vào đại não, để sau này rảnh rồi nghiên cứu sau. Chu Hiền Cử không dám đi vào sâu bên trong, nên đứng ở bên ngoài chờ rồi nói. Xin tiên sinh hãy cẩn thận. Ngô Bình đi tới tấm bia thứ ba, rồi tiếp tục ghi nhớ nội dung bên trên. Đến tấm bia thứ tư, thứ năm, không biết có phải nhờ đôi mắt xuyên thấu hay không, mà cả đường đi, Ngô Bình đều rất thuận lợi, không hề gặp nguy hiểm gì. Anh cứ thế đi sâu vào bên trong, rồi ghi nhớ nội dung của 20 tấm bia, cho tới khi đi vào giữa địa cung. Ở đây hoàn toàn khác bên ngoài, ở giữa chỉ có 9 tấm bia, mỗi tấm cao hơn 300 mét, rộng hơn 100 mét. Cả 9 tấm đều được làm từ một loại kim loại đặc biệt, chữ bên trên to như nắm đấm, ít cũng phải cả triệu con chữ. Con chữ ở đây cũng không có gì đặc biệt hơn trước, nếu có thì nó cổ hơn. Ngô Bình nhất thời không thể hiểu được, chỉ đành ghi nhớ tạm lại. Ngoài chữ ra, thì trên mỗi tấm bia còn khắc nhiều bức vẽ phức tạp. Vì chữ quá nhiều, nên Ngô Bình phải đứng từ xa để nhìn cho bao quát. Khi anh ghi nhớ hết nội dung của 9 tấm bia, thì chợt thấy rùng mình, rồi đầu váng mắt hoa. Hỏng, dùng khả năng xuyên thấu quá mức rồi. Ngô Bình giật mình, rồi không nhìn các tấm bia khác nữa, sau đó quay về vị trí cũ. Chu Hiền Cử vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Khi thấy Ngô Bình đi sâu vào bên trong, anh ta vô cùng lo lắng. Nhưng sau đó thấy anh trở ra an toàn, thì anh ta mới yên tâm. Ngô Bình bước đi rất nhanh, nhưng mặt tái nhợt. Chu Hiền Cử hơi hoảng rồi vội đưa anh rời khỏi nơi này. Sau khi về nhà đá, Ngô Bình vẫn chưa hồi phục lại, nên đành ngồi xếp bằng xuống để nghỉ ngơi. Mọi người đều từng vào địa cung và đọc các bia đá, nên cũng quen với cảnh này. Một người nói, thần y Ngô sơ suất quá, chắc đã đọc phải bia đá không nên đọc rồi. Người khác lại nói, đúng thế, mấy tấm bia này rất kỳ lạ, đọc đúng thì không sao, chưa sai là hỏng ăn ngay. Ngô Bình nghe thấy tiếng bàn tán của họ thì không khỏi thấy quái lạ. Anh đã đọc rất nhiều tấm bia mà có thấy gì đâu. Anh cố nhịn cảm giác mắc ói rồi mở mắt hỏi, mọi người đã đọc được mấy tấm bia? Chu Hiền Cử nói, tôi đến đây lâu rồi, nhưng tới giờ mới đọc được 3 tấm thôi. Nhưng chỉ có một cái phù hợp với tôi đang dồn hết tâm sức để nghiên cứu nội dung của nó. Ngô Bình trố mắt ra nhìn. Chu chân nhân, anh có thể hiểu được nội dung trên bia ư? Chu Hiền Cử cười trừ. Vì không hiểu nên tôi vẫn phải đang mày mò mà. Ngô Bình thấy buồn cười. Không hiểu về chữ thì anh ta định nghiên cứu kiểu gì? Theo anh thấy, làm thế chẳng khác nào cho động vật xem chữ viết của con người. Dù chúng có thông minh đến đâu cũng không thể hiểu được nội dung mà con chữ biểu đạt. Ngô Bình nói, Chu chân nhân biết chữ tiên không? Chu Hiền Cử gật đầu. Tôi đã từng nghiên cứu rồi, nhưng mới đọc hiểu được 27 chữ thôi. Ngô Bình ngạc nhiên, có ngần ấy chữ thì làm ăn gì? Anh hắng giọng nói, không biết có ai trên đời đọc hiểu chữ tiên không nhỉ? Chu Hiền Cử lắc đầu. Không có đâu, truyền thừa của thời tiền sử đã thất truyền lâu rồi, giỏi lắm thì mỗi người chỉ biết vài ba chữ thôi. Ngô Bình nói, mỗi người vài ba chữ, nhiều người gộp lại thì chẳng đọc được hết à? Chu Hiền Cử cười trừ. Hiểu biết của mọi người về tiền đều rất phiến diện, tự dùng còn được, chưa cho người khác dùng thì hỏng ăn. Nói đến đây, Chu Hiền Cử thắc mắc. Hình như thần y rất có hứng thú với chữ tiên thì phải. Tôi sưu tầm được nhiều sách cổ về chữ tiên lắm, cậu cầm về mà đọc. Nói rồi, anh ta lấy ra 3 cuốn sách rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình có thể thấy Chu Hiền Cử rất quý 3 cuốn sách này, vì anh ta còn từng khăn gói từng cuốn lại. Ngô Bình mở một cuốn ra đọc thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái quái gì đây? Nào có phải lý giải về sách tiền là viết nhăng viết quậy mà. Chu Hiền Cử tưởng Ngô Bình chấn động với nội dung bên trong nên cười nói. Sao rồi? Cuốn cậu đang cầm là do một cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 soạn thảo, mãi tôi mới lấy được đấy. Ngô Bình không biết phải trả lời sao nên chỉ gật đầu. Anh lại mở hai cuốn sách còn lại ra thì cũng chẳng khác cuốn trước là bao, toàn ý kiến chủ quan về chữ tiền, dù thi thoảng cũng có những chủ ý khá đúng nhưng hầu hết đều vô dụng, không thực tế. Đọc xong, Ngô Bình trả luôn cho Chu Hiền Cử rồi nói. Chu chân nhân, tôi không hiểu đâu, cha anh này. Chu Hiền Cử cười lớn rồi nhận lấy, sau đó gói cẩn thận rồi cất đi. Thần Y Ngô, học thức là vô hạn, cậu cứ tích lũy dần dần rồi sẽ có ngày hiểu được chữ tiên thôi. Ngô Bình không trả lời mà nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Khoảng một tiếng sau, anh đã thấy đỡ hơn, ít nhất không còn chóng mặt nữa. Anh nói với mọi người. Bệnh của mọi người cần có thuốc, chờ tôi gom đủ sẽ tới điều trị cho mọi người sau. Ai nấy đều bày tỏ lòng biết ơn. Ngô Bình không ở lại đây nữa mà trở lại cổng số 1 với Bùi Khánh. Vừa vào cổng số 1, họ đã thấy có một người tới rồi cao giọng hỏi. Ngô Bình đâu? Ngô Bình đứng lại rồi nhìn người đó. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh ta bước nhanh về phía anh rồi hỏi. Cậu là Ngô Bình hả? Ngô Bình nói. Đúng, anh là ai? Người đó thở dài một hơi. Cậu không sao là may rồi, giờ đi theo tôi. Ngô Bình hiểu ra, Trương Thiên Hoành cũng khá nhanh nhẹn. Anh hỏi. Giờ rời khỏi đây rồi thì sau này tôi có được quay lại thăm tù nữa không? Người đó ngẫm nghĩ rồi đáp. Được chứ. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Bùi Khánh. Ông cứ làm như tôi bảo, chờ tôi chế thuốc xong rồi sẽ vào điều trị cho ông. Bùi Khánh bái lạy. Cảm ơn tiên sinh. Chào hỏi xong, Ngô Bình đi theo người đó rời khỏi trại giam. Khi anh quay trở lại mặt đất thì phải nhíu mắt dưới ánh sáng của mặt trời. Một lát sau thì anh được mời lên một chiếc xe. Có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên trên, không rõ tuổi tác là bao nhiêu nhưng tu vi thì rất cao, đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3 sinh niệm rồi. Ngô Bình lên xe, người đàn ông ra hiệu cho tài xế lái xe rồi nói với Ngô Bình. Cậu Ngô, tôi là Chu Chí Tân, nhận lệnh của thần tướng đến đây. Biết cậu đang gặp nguy hiểm nên thần tướng rất lo lắng, vì thế đã cử tôi tới ứng cứu. Ngô Bình nói. Cảm ơn thần tướng quan tâm. Chu Chí Tân nói. Thần tướng bảo đã nói chuyện với Mã chân nhân rồi. Hiềm khích của hai người coi như xí xóa, ông ấy sẽ không gây phiền toái cho cậu nữa. Ngô Bình nói. Phiền thần tướng rồi, nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến thần tướng. Chu Chí Tân cười nói. Được, cậu Ngô, sân bay có máy bay của chúng tôi, cậu muốn về đâu? Ngô Bình đáp. Thạch Thành. Anh vẫn chưa xong việc ở đó nên phải về để giải quyết nốt. Chiếc xe chạy tới sân bay đưa Ngô Bình rời khỏi nơi quái quỷ này. Lên máy bay rồi, Ngô Bình vẫn còn nghĩ tới nội dung trên 9 tấm bia lớn kia, nhưng mỗi khi anh nhớ đến chúng thì lại đau đầu. Cực chẳng đã, anh đành nghiên cứu nội dung của những tấm bia nhỏ trước. Ngô Bình biết không nên ôm đồm nên anh tập trung nghiên cứu tấm bia đầu tiên trước. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, vì thế nhanh chóng nắm được nội dung chính. Bức tranh trên tấm bia này là một loại trận pháp có thể kết nối với một sinh vật thần bí và mạnh mẽ nào đó của vũ trụ, nhưng đó là sinh vật gì thì trên bia không giải thích. Đừng nói là sinh linh ác ma nào nhé. Ngô Bình lẩm bẩm rồi thấy chuyện này rất khó tin. Loang cái 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua, máy bay đã đáp đất. Ngô Bình nhanh chóng trở về ngôi nhà ở phố Lệ Thủy, lúc này vừa hay trời tối. Vừa đến nhà, anh đã liếc sang nhà hàng xóm. Nhóm Trương Tây Linh vẫn chưa đi, anh mặc kệ họ rồi đi tắm, thay quần áo xong thì gọi cho Bao Thái. Hôm đó, anh hẹn Bao Thái gặp nhau ở kiếm đạo quán. Ai ngờ anh giết Ma Đồ, đắc tội với Mã Huyền, rồi đi đi lại lại đã 2 ngày rồi. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi gọi cho Bao Thái. Bao Thái cất giọng coi thường. Thằng kia, hôm đấy tao đợi mày mãi mà không thấy mày đâu. Sao, sợ rồi chứ gì? Ngô Bình nói. Bao Thái, ông muốn gặp tôi thế à? Được, nếu ông thích thì giờ tôi sẽ đến kiếm đạo quán luôn. Bao Thái hử lạnh nói. Được, tao chờ. Ngô Bình ngắt máy rồi lái xe đến kiếm đạo quán. Thạch Thành chỉ có một kiếm đạo quán do người Đông Doanh mở, tên đầy đủ là kiếm đạo quán Vô Sinh. Nơi này rất nổi tiếng, có khá nhiều người đến học kiếm đạo. Ngô Bình chỉ mất nửa tiếng là đến nơi. Bao Thái đang đứng ở sảnh của kiếm đạo quán, thấy Ngô Bình tới, ông ta cười lạnh nói: "Họ Ngô kìa, có giỏi thì đi theo tao." Ngô Bình to gan lớn mật nên đi theo luôn. Hai người đi hết một con đường rồi vào một sàn đấu kiếm đạo. Lúc này có mấy người Đông Doanh đang ngồi quỳ ở đây. Họ ngồi quây tròn, tập trung lắng nghe một ông lão nói gì đó. Ngô Bình vừa vào, ông lão đó đã ngừng lại rồi liếc ánh nhìn sắc như dao về phía anh. Bao Thái cúi người đi tới rồi nói: "Bố nuôi, nó chính là Ngô Bình." Ngô Bình chán nản lắc đầu khi thấy Bao Thái gọi một người Đông Doanh là bố nuôi. "Bao Thái, ông đúng là vô liêm sỉ, gọi một con quỷ già là bố nuôi." Bao Thái cười lạnh: "Thằng kia, mày có biết bố nuôi tao là ai không? Ông là cao thủ kiếm đạo số 1 của Đông Doanh đấy, là một đại tông sư cảnh giới tiên thiên." Ngô Bình nói: "Thế mà ông lại đi hại bố mình." Ông lão nói: "Cậu là Ngô Bình hả? Nghe nói cậu đã lấy 3 tỷ của con nuôi tôi." Ngô Bình đáp: "Thật ra tôi chỉ định lấy 3 tỷ thôi, chừa lại cho ông ta một con đường sống. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi sẽ lấy 5 tỷ. Ông lão cười khẩy: "Cậu biết mình đang nói gì không?" Ngô Bình cười nói: "Một kiếm tu cảnh giới tiên thiên còn con mà dám vênh váo với tôi thế à? Chắc ông chán sống rồi, đúng không?" Ngay sau đó, anh tung một quyền ý thật mạnh ra. Ông lão vốn đang tức giận chợt tái mặt, mồ hôi rơi như mưa. Lúc này ông ta như đang đứng giữa cơn lốc, như con thuyền nhỏ nhấp nhô trên biển lớn, không có một chút cảm giác an toàn nào. Ông ta mới ở cảnh giới tiên thiên, so với Ngô Bình thì còn kém xa. Dưới đòn tấn công của quyền ý, ông ta không thể trụ nổi mà ngã ngay. Ông lão hét lên: "Tha mạng!" Sau đó ông ta chống tay xuống đất rồi vái lại Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải hoảng hồn, nhất là Bao Thái. Ông ta không thể khép miệng lại nổi. Ngô Bình thu quyền về rồi nói: "Có chút tài năng này mà cũng dám xen vào chuyện của tôi." Ông lão quỳ dưới đất rồi run giọng nói: "Không biết tiên nhân đến, tôi có tội." Ngô Bình đi tới gần ông lão rồi nhìn từ trên cao xuống, nói: "Ông là bố nuôi của Bao Thái à?" Ông lão đáp: "Không, là Bao Thái tự nhận vậy thôi, chứ tôi chưa đồng ý. Giờ tôi không quan tâm đến chuyện của Bao Thái nữa." Ngô Bình nói: "Tốt xấu gì ông ta cũng đã gọi ông là bố nuôi, mà ông lại như thế à? Thế này đi, ông hãy trả 5 tỷ hộ Bao Thái." Ông lão run lên, dù là cao thủ tiền thiền, nhưng 5 tỷ là một con số quá lớn với ông ta. Nhưng với cục diện hiện giờ, ông ta mà làm Ngô Bình điên lên thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Ông lão nhăn nhó nói: "Vâng, tôi sẽ chuyển khoản ngay." Ngô Bình gửi cho ông ta số tài khoản của công ty IG rồi hỏi: "Ông đã giải cấm chế cho Bao Thái à?" Ông lão vội lắc đầu: "Không không, là Ishiharabon. Tuần trước Ishiharabon đến chơi nên tôi đã nhờ giải cấm chế cho Bao Thái." Nghe thấy cái tên này, Ngô Bình hỏi: "Ishiharabon này và Ishiho có quan hệ thế nào?" Ông lão đáp: "Họ là anh em song sinh." Ngô Bình hừ lạnh nói: "Ishiharabon đang ở đâu?" Ông lão nói: "Đang đi làm nhiệm vụ, tôi cũng không biết vị trí cụ thể." Bao Thái đã đần người ra. Chuyện gì thế này? Ông ta nhận ông lão này làm bố nuôi, cứ tưởng ông lão sẽ xử được Ngô Bình, ai dè cũng không đánh lại được anh, phải làm sao bây giờ? Ngô Bình nhìn sang Bao Thái rồi nói: "Tôi cho ông 5 phút để chuyển 3 tỷ vào tài khoản của tôi, không thì nửa đời còn lại ông sẽ sống không bằng chết." Bao Thái run lên rồi nói: "Vâng, tôi sẽ chuyển ngay." Ngô Bình ở lại thêm một lúc, sau đó đã nhận được tiền của cả Bao Thái và ông lão. Vốn chỉ là 3 tỷ thôi, nhưng giờ lại lãi thêm 5 tỷ nữa là 8 tỷ rồi. "Bao Thái, tôi cho ông 3 ngày để biến khỏi Thạch Thành. Nếu tôi biết ông chưa đi thì đừng có trách." Bao Thái khóc không ra nước mắt. "Vâng, tôi sẽ đi ngay." "Biến!" Ngô Bình hừ nói. Bao Thái như được đại xá, lập tức chạy mất dạng. Bấy giờ Ngô Bình mới nói với ông lão: "Ông tên là gì?" Ông lão vội đáp: Tôi là Naomi Mura. Ngô Bình nói. Không phải căng thẳng, tôi chỉ hỏi ông mấy câu thôi. Ashihara Bon đến Viêm Long làm nhiệm vụ gì? Naomi Mura lắc đầu. Tôi không biết. Ngô Bình cười lạnh. Naomi Mura, nếu ông không trả lời thành thật thì đừng trách tôi là ác. Naomi Mura hoảng sợ rồi vội vàng lùi lại. Cậu định làm gì? Ngô Bình lạnh giọng nói. Tôi có không dưới 10 cách để bắt ông phải khai thật. Naomi Mura mướt mồ hôi rồi cắn răng nói. Tôi không biết nhiều đâu. Tôi chỉ biết Ashihara Bon dẫn theo một nhẫn thánh và một người phiêm long nữa đến đây thôi. Nhẫn thánh đó tên là Kiyosato. Nghe thấy cái tên này, Ngô Bình ngẩn ra. Hình như đó là người đã giết Đỗ Quảng Uy của tổ chức Hắc Thạch. Hơn nữa, kẻ bàn đứng Đỗ Quảng Uy cũng là người nhà Sato. Anh hỏi, Kiyosato là người của gia tộc Sato nổi tiếng, đúng không? Naomi Mura nói, đúng, Kiyosato là một trong các nhân vật chủ chốt của gia tộc Sato. Ngô Bình không hỏi gì nữa mà nói, Naomi Mura, ông đang ở Viêm Long thì nên biết điều một chút, tôi sẽ theo dõi ông đấy. Vâng, tôi biết rồi ạ. Naomi Mura vội đáp. Ngô Bình rời đi, sau đó đến tổng bộ của Hắc Thạch ở Thạch Thành. Hôm nay là Dương Đoạn làm nhiệm vụ, Ngô Bình bất ngờ xuất hiện, ông ấy vừa vui vừa bất ngờ. Trưởng nhóm, sao cậu lại đến đây? Dù Ngô Bình là trưởng nhóm của Hắc Thạch, nhưng anh ít khi quan tâm đến chuyện của tổ chức, anh thường giao cho Lâm Bạch và Dương Đoạn xử lý. Dẫu sao, dạo này cũng không có vụ án lớn nào nên không cần anh xuất hiện. Ngô Bình liếc nhìn Dương Đoạn thì thấy ông ấy đã đột phá lên tiên thiên luyện hình, sắp đến sinh niệm rồi. Anh gật đầu nói, được đấy, cuối cùng cũng đột phá rồi. Dương Đoạn cười nói, tất cả là nhờ trưởng nhóm chỉ dẫn, không thì chắc cả đời này tôi cũng không đột phá được. Ngô Bình nói, đến văn phòng tôi nói chuyện. Hai người đến văn phòng rồi Ngô Bình hỏi, kẻ giết Đỗ Quảng Uy là ai? Dương Đoạn đáp, người đó tên là Kiyosato, là một nhận thánh có thực lực rất mạnh. Ngô Bình kể lại chuyện Kiyosato đang ở Viêm Long cho Dương Đoạn nghe, rồi nói, đi cùng người này còn có một người Viêm Long nữa. Tôi đoán người Viêm Long này chính là kẻ đã bàn đứng Đỗ Quảng Uy. Dương Đoạn chấn động rồi nói, tên khốn ấy dám quay về Viêm Long ư? Chúng tôi sẽ không tha cho hắn. Ngô Bình nói, đương nhiên không thể tha rồi, nhưng trước hết chúng ta cần làm rõ mục đích họ đến Viêm Long. Dương Đoạn ngẫm nghĩ rồi nói, trưởng nhóm, tôi muốn điều tra vụ án của đội trưởng Đỗ, nhưng muốn xem hồ sơ vụ án thì phải xin phép anh Long vì quyền hạn của tôi không đủ. Ngô Bình cau mày, phiền phức thế à? Ngô Bình lập tức gọi cho Đoàn Long. Anh Long, em cần xin anh cho điều tra vụ án của Đỗ Quảng Uy. Đoàn Long trầm mặc rồi nói, vụ này được bảo mật tối cao, anh phải xin cấp trên đã rồi báo cậu sau. Ngô Bình ngạc nhiên, gì mà cơ mật thế? Anh nói, anh Long, Kiyosato và Ashihara Bon đang ở Viêm Long, em nghĩ họ có âm mưu gì đó. Đoàn Long nói, bọn anh sẽ tra kỹ chuyện này, cậu đừng lo, cứ chờ tin của anh. 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được một email, bên trong có mật mã trao quyền mà Đoàn Long gửi cho anh. Có mật mã ấy rồi, Dương Đoạn nhanh chóng thao tác trên máy tính rồi đăng nhập vào hệ thống nội bộ của Thiên Long, sau đó nhập mật mã vào. Loáng cái, toàn bộ thông tin về vụ án của Đỗ Quảng Uy đã hiện ra trước mắt Ngô Bình. Anh tập trung nghiền ngẫm. Thì ra năm đó, khi Đông Doanh xâm chiếm Viêm Quốc, họ đã cướp một phần sách cổ tên là Tập Thơ Hoa Sen của thời Đường Đi. Ngoài mặt nó chỉ là một tập thơ, nhưng thực chất lại giấu vị trí mà một tà ma khủng bố bị giam cầm. Tu vi của tà ma đó rất cao, Triều Đường mãi mới trấn áp được. Đỗ Quảng Uy nhận lệnh đòi tập thơ lại, kết quả bị tên phản bội Đinh Hiếu Tiên bán đứng, cuối cùng bị Kiyosato giết hại. Cũng vì thế mà gia tộc Sato đã biết được bí mật của tập thơ. Sau này, Viêm Long nhiều lần cử người đi giành tập thơ về, nhưng đều thất bại, đã thế còn mất nhiều nhân tài. Anh đọc xong tài liệu, thì màn hình máy tính hiện lên hình của Đoàn Long. Anh ta nghiêm túc nói, Ngô Bình, theo tin tình báo của cậu, thì có khả năng Đông Doanh đã khai phá được thông tin của tập thơ rồi. Chúng ta buộc phải tìm được vị trí của tà ma trước họ. Ngô Bình nói, anh Long, có mỗi Hắc Thạch thì em không đối phó được với hai cao thủ cảnh giới võ thần đâu. Đoàn Long nói, anh đã cử hai cao thủ đến hỗ trợ cậu rồi. Ngô Bình cười nói, anh yên tâm, chúng em sẽ cố hết sức. Đoàn Long nói, 24 tiếng tiếp theo cậu sẽ có quyền hạn cao nhất. Ngô Bình tắt máy tính đi rồi nói, Dương Đoạn, triệu tập tất cả thành viên. Vâng. Nửa tiếng sau, Lâm Bạch và Thường Minh đã đến. Sau khi biết về nhiệm vụ tiếp theo, Lâm Bạch nói, chủ nhiệm, chúng ta buộc phải tìm được vị trí của Kyo Sato. Ngô Bình nói, chuyện này đơn giản. Anh đã có được clip từ camera giám sát của kiếm đạo quán, có thể dựa vào đó để tìm những người này. Trên màn hình vi tính là 10 mắt camera được tua nhanh 20 lần. Ngô Bình vừa hút thuốc vừa quan sát. Thế thế cổ lại ngạc nhiên hỏi, chủ nhiệm, anh tua nhanh thế này thì xem sao được? Ngô Bình đáp, được chứ. Khoảng chục phút sau, anh chợt ấn dừng một màn hình lại, sau đó cho video phát với tốc độ bình thường. Mọi người đều nhìn thấy là vị trí của con phố ở trước cửa kiếm đạo quán. Có hai võ giả băng qua đường, sau đó bắt một chiếc xe rồi rời đi. Ngô Bình ấn tạm dừng rồi hỏi mọi người, mọi người có thấy điểm gì bất thường không? Cô lại nghiêng đầu nhìn mãi rồi nói, nhóm trưởng, động tác của hai người lớn tuổi này hơi nhanh quá thiệt phải. Ngô Bình bật cười nói, đúng, tốc độ giơ tay nhấc chân của họ rất đều nhịp. Nhưng cô vẫn bỏ qua một chi tiết nhỏ khác, người đứng phía bên trái là thủ lĩnh, bên phải là thuộc hạ. Hơn nữa, người bên phải còn đang rụt cổ, rõ ràng đang có biểu hiện lo sợ và cảnh giác. Một người cao tuổi bình thường khi qua đường sẽ không như vậy. Còn người bên trái thì mọi người hãy để ý bước chân của người đó, mũi chân hơi hướng vào trong, mỗi bước đi cách đều nhau. Điều này chứng tỏ đó là một người gò bó, hơn nữa thực lực cũng mạnh. Tóm lại, tôi cho rằng hai người này khả năng cao chính là Kyo Sato và Đinh Hiếu Tiên. Sau đó, anh khoanh tròn trước taxi, sau đó gõ nhẹ ba cái. Tất cả hệ thống mạng hoạt động, tìm ra mọi hình ảnh liên quan đến chiếc taxi. Một lát sau, trên màn hình đã có hơn 100 video phát hình ảnh về chiếc xe ấy. Ngô Bình lại tua nhanh tốc độ của tất cả video. Lần này, anh chỉ mất 2 phút đã tìm ra một video. Đó là hình ảnh hai người đàn ông trung niên bước xuống xe rồi đi vào một cái chợ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.